lóc bao nhiêu uất căm hận thù. Ngàn gió dù muôn tiếng vang trong tối tăm liệt mù, và kêu xương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đèn đốm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về, rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo. Ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hân vong quốc ca. Người xưa đâu mà thác thiêng cao đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tắm, mơ bóng chim thuyền trễ bồng nga vượt khơi về kinh đô. Ngàn thớt vôi uy hiếp quân giặc thù, chiều sóng xô muôn lớp quân chiêm tiên như tràn bờ. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên sứ thiêng đồ bàn, dạ yến ban cung nữ dâng lên khúc ca về tràm. Một thời oanh liệt người dân nước chiêm, lưng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao này đã sâu thành hào, lầu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Người